Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, lập tức phân công nhau hành động, ba vị nam sĩ thủ mạnh Hàn Sơn, Bách Hàn hai người trụ đến Liễu Đông Nhi phòng ngủ nguyên bản cùng nàng ở cùng một chỗ ba vị nữ. Sinh bị chuyển rời đến mặt khác phòng, tân nhân nhóm đi theo nhị đẳng tòa canh giữ ở bong tàu. Tiểu tước ban tắc theo tới hỏi thăm giao nhân tin tức. Bách Hàn cho nàng nói. Lại nhắc nhở, chúng nó có thể mê người tâm hồn. Vừa rồi nghe thấy một hai câu xác thật thực mê người. Các ngươi phải cẩn thận chút. Chúng nó ở trong nước khẳng định đuổi không kịp. Đắc dụng lưới đánh cá hoặc là nỏ tiễn bắt lấy mới được. Sở Nghiên cũng chỉ đã đi vào giấc ngủ. Liễu Đông Nhi, chúng ta đến thủ nàng cùng Mạnh Hàn Sơn. Ngày mai bắt đầu liền có quỷ hôn. Các ngươi trước thử xem. Làm tân nhân luyện tập. Không được chúng ta sẽ giúp vội. Tiểu tước ban sảng khoái mà vỗ bộ ngực. Không thành vấn đề. Chờ được đến nước mắt. Chúng ta chỉ cần 5 viên. Dư lại nhiều đại gia chia đều. Giao nhân nước mắt thực đáng giá. Bách Hàn cười ha ha. Hảo a, liền chờ ngươi chân châu. Đáng tiếc không như mong muốn. 10 Nguyệt 22 ngày Thái Dương chậm rãi dâng lên. Đi trước Huyền Quy thuyền thăm dò Lăng Diệu Tổ 5 người thuận lợi trở về. 6 tao thuyền lớn rút khởi Thiết Miêu tiếp tục nhắm hướng đông đi. Tiểu tước ban đoàn đội lại liền giao nhân bóng dáng cũng chưa phát hiện. Tác giả có lời muốn nói. Tình tiết hơi chút có điểm chậm. Nếu có thể giống như trước giống nhau nhiều càng điểm thì tốt rồi. Đáng tiếc hiện tại cuối năm. Thật sự bận quá, chỉ có thể bảo trì đổi mới. Vô pháp nhiều cây xong, ngượng ngùng ngạch các độc giả. Chương 169 từ Phúc Đông Độ 6-2017 năm 10 Nguyệt 22 ngày thưởng thức một hồi đồng thao tê giác giác. Bách Hàn lại đoan trang lớn bằng bàn tay mỡ dê ngọc thạch. Đây là cũng không đêm thành được đến linh tê giác cùng chiếm vũ thạch. Vẫn luôn bị đặt ở bồng lai trong nhà. Mắt nhìn trận này quỷ môn quan cùng lôi tuyết đội ngũ gặp được cùng nhau làm cho tình thế gấp gáp. Bách Hàn liền đem chúng nó mang theo trên người. Semonser, hôm nay cuối thu mát mẻ. Chiếm vũ thạch chính diện đó là trời trong nắng ấm. Ngẫu nhiên có đánh toàn nhi gió biển thổi quá. Mặt trái lại là đại dương mênh mông biển rộng. Bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện xoáy nước hải nhãn. Đều bị con thuyền linh hoạt tránh đi. Khi nào phía đông xuất hiện lục địa, nên tới rồi, Bách Hàn đối lôi tuyết nói. Ba tầng khoang thuyền tương đương thoải mái. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến thuyền ngoại mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng. Một cái hỗn huyết nữ sinh nhàn nhã mà dựa vào mép thuyền. Tóc vàng ở mát lạnh gió biển trung tung bay. Bỗng nhiên hoan hô giúp bên người Triệu Hàm Đan ra sức đem một mặt lưới đánh cá theo tơ nhện hướng. Lên trên đề. Đáy lưới cư nhiên có điều tung tăng nhảy nhót cá biển. Hôm nay Thái Dương thực hảo, Thẩm Bách Phúc hình chữ X mà hoành ở bong tàu thượng. Lộ ở bên ngoài thượng thân bị phơi đến biến thành màu đen. Lương Vũ Sinh đang ngồi ở hắn bên người câu được câu không nói chuyện phiếm. Trong tầm tay bãi hai vỏ rượu khoang đế rượu ngon hương thuần ngon miệng. Thập phần khó được, cái kia cá biển không biết là cái gì chủng loại. Vảy ánh ánh mặt trời phát ra lóa mắt quang mang, Triệu Hàm Đan xách theo lưới đánh cá đem nó nhắc tới không biết nói gì đó. Sở Nghiên cao hứng mà kêu thêm đồ ăn oa. Ngươi xem, này đối tiểu bạch nhãn lang liền ở ta dưới mí mắt thông đồng, trên lầu Bách Hàn phủng Hawaii quả. Cùng khô bỏ ăn đến chính hương cuối cùng một hồi nhiệm vụ duyên cớ. Lôi tuyết hướng ba lô tắc không ít đồ ăn vặt căm giận đánh giá. Cần thiết làm hai người bọn họ mời khách lôi tuyết cũng ân, một tiếng. Lại không giống nàng như vậy thả lỏng hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Đem ánh mắt đặt ở đối diện giường đệm Liễu Đông Nhi trên người. Vị này Hàng Châu thiếu nữ chính hết sức chuyên chú mà thêu một cái như ý hình dạng túi tiền. Xanh ngọc tơ lụa thêu thâm phấn hoa mai màu xanh bóng cành lá thập phần tươi sáng. Theo nguyên bản bạn cùng phòng Tống Mai ba người bị chuyển rời đến mặt khác phòng. Liễu Đông Nhi liền đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái này việc may vá nhi thượng. rất ít ra cửa, ta lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ quái nhiệm vụ. Tựa như Phúc Ca nói, biểu thế giới cùng thế giới sao? Lôi Tuyết rất ít xem thuần túy phim kinh dị, nhiều nhất nhìn xem quỷ hút máu mỹ kịch, đối với trước mắt loại này quỷ dị trạng huống thực không thói quen. Gió biển canh chừng phàm thổi chúng phình phình, này khổng lồ thuyền gỗ chính dựa vào sức gió tổng số 10 tên thuyền viên cùng tướng sĩ ở bong tàu. Phía dưới đồng thời hoa động thuyền mái chèo nhắm hướng đông tiến lên. Tiểu tước ban mấy người vừa mới túm tơ nhện bò lên trên mép thuyền nằm liệt bong tàu. Bọn họ vừa mới ở trong nước biển ngâm hồi lâu thế cho nên đa run run. Nửa ngày mới ở Thái Dương phía dưới hoãn quá mức nhi tới. Chiều ba tầng Bách Hàn hai người vẫy tay, bọn họ cũng không nguyện ở con thuyền nhanh chóng tiến lên khi mạo hiểm xuống biển. Bất quá thời gian không còn kịp rồi, dựa theo Tư Phúc cung cấp bản đồ, giao nhân khu vực cũng không phải xỏ xuyên qua đường hàng không trước sau. Lại đi phía trước là ác quỷ cùng u linh khu vực. Hôm nay đêm thứ tư, nhiều nhất ngày mai buổi tối còn có hy vọng. Lại sau này giao nhân liền không có, Bách Hàn nhìn chằm chằm trong tay bản đồ tính ra. Ngay sau đó nhìn chằm chằm đường hàng không cuối cùng một cái đại xà nhíu mày. Không nghe nói qua Nhật Bản có cái gì loài rắn quái vật a? Lại không phải Tân Bạch Nương tử truyền kỳ, Lôi Tuyết đội ngũ tối hôm qua sau nửa đêm bước lên. Huyền Quy thuyền tìm tòi đến tột cùng, Từ lão sư cũng cùng Từ Phúc đối diện giao lưu hồi lâu. Cái kia Từ Phúc chưa nói lời nói thật, chúng ta hoài nghi hắn mang theo nhiều như vậy bảo bối trực tiếp trốn chạy, nàng dứt khoát mà nói. Trong lịch sử Từ Phúc căn bản không tìm cái gì Tam Tiên Sơn. Trực tiếp chạy đến Nhật Bản trụ hạ, Tân Thủy Hoàng ở quốc nội nơi nơi phái người tìm kiếm trường sinh bất lão tiên dược. Bằng không liền khai lò luyện đan. Đều mau đem bọn họ phương sĩ bức tử, Nhật Bản bên kia truyền thuyết Từ Phúc chính là bọn họ tổ. Tông, nàng nhún nhún vai, bất quá cũng không dám nói, nơi này chính là song song thế giới, có lẽ chúng ta thật sẽ tới Tiên Sơn đi, trường sinh bất tử tiên dược ta cũng không dám hy vọng xa vời. Làm ta về nhà thì tốt rồi, gì? Từ cửa sổ nhìn đến. Đầu thuyền phương hướng dọc theo bong tàu đi tới vài vị võ sĩ. Trước mặt một người đúng là mặc giáp trường kiếm Mạnh Hàn Sơn. Đỉnh đầu mũ sắt sức Hồng Anh, còn rất xoái, Lăng Diệu Tổ cùng Lão Hồ Đinh một tấc bước không rời tùy ở hắn phía sau. Còn có hai vị hộ vệ đi theo chiều thang lầu chỗ đi đến. Không vài phút cửa liền truyền đến đánh thanh. Liễu Đông Nhi vội vàng đem túi tiền cùng kim chỉ chiều phía sau chăn bông một tác. Chỉnh chỉnh quần áo, lúc này mới đi đến mở cửa. Cửa mở ra đó là Mạnh Hàn Sơn. Liễu Đông Nhi ngoan ngoãn hành lễ tránh ra con đường. Hai vị thủ vệ lưu tại hành lang. Lăng Diệu Tổ ba người lại theo vào tới. Bọn họ quả nhiên là nhận thức. Bách Hàn tưởng, quả nhiên Mạnh Hàn Sơn đứng ở phòng ở giữa. Quay đầu lại nhìn xem hờ khép cửa phòng, thanh âm ép tới rất thấp, Đông Nhi, trên thuyền không thích hợp, ngươi ngàn vạn cẩn thận, cái này phán đoán suy luận dọa tới rồi Liễu Đông Nhi. Có chút sợ hãi mà che miệng lại thống lĩnh, là ngươi lần trước nói u linh ác quỷ sao? Không phải, Mạnh Hàn Sơn nhấp khẩn môi, dứt khoát mà đáp, sợ là xông vào người sống, hắn nhất định phát hiện chính mình nơi bảo khố bị người khác động qua. Bách Hàn cùng Lôi Tuyết nhìn nhau cười, dựa vào vách tường Lăng Diệu Tổ ba người cũng buồn cười. Chỉ nghe Mạnh Hàn Sơn lại dặn dò, đêm nay là đêm thứ tư, giao nhân sướng ca có thể so ngày hôm qua lợi hại nhiều. Ngươi đổ hảo lỗ tai khóa kỹ cửa phòng, ngàn vạn đừng đi ra ngoài, ngày mai hậu thiên là mấu chốt. Cái này cho ngươi phòng thân, chỉ thấy hắn từ bên hông gỡ xuống một thanh chủy thủ truyền đạt. Liễu Đông Nhi cắn môi đôi tay phủng quá, thật cẩn thận rút ra nửa thanh lộ ra sáng như tuyết lưỡi dao. Đừng thương tới tay, Mạnh Hàn Sơn nói. Ngươi giấu ở trên người, Liễu Đông Nhi gật gật đầu. Thấp giọng nói, Mạnh thống lĩnh, Mạnh Hàn Sơn lại nói. Lần trước nói cái gì tới? Kêu đại ca là được, Liễu Đông Nhi rũ đầu. Nhỏ giọng nói, Mạnh đại ca, Mạnh Hàn Sơn nở nụ cười. Đông Nhi, người yên tâm, Từ Phương Sĩ nói minh bạch, qua 7 ngày liền đến Đạt Tiên Sơn, chỉ cần tiên dược tới tay chúng ta liền chiều chuyến về hành. Ngươi cũng không cần lo lắng trong nhà, Mạnh đại ca. Lần trước ngươi không phải nói, Từ Phương Sĩ không nhất định muốn đi Tiên Sơn, có lẽ tưởng Kim Thiền thoát xác, Liễu Đông Nhi lo lắng mà thúc khẩn mày. Mạnh Hàn Sơn lại nở nụ cười, chớ sợ, Từ Phúc có Vương Đồng ngày đêm nhìn chăm chăm, trong biển còn sợ hắn lên trời xuống đất, liền tính hắn tưởng đến cậy nhờ Hoa Quốc, 3.000 hơn người cùng nhau đi theo. Còn có thể ném ra chúng ta không thành. Vừa lúc hoàng đế thúc giục quá cấp, đều không phải là kế lâu dài. Chúng ta ở Hoa Quốc trụ thượng mấy năm, qua nổi bật chậm rãi lại về nước chung đó là phát ra từ nội tâm vui sướng ngượng ngùng từ Liễu. Đông Nhi trên mặt toát ra tới, dùng sức gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Mạnh đại ca, Đông Nhi luôn là đi theo ngươi, Mạnh Hàn Sơn ân, một tiếng. Hai người bốn mắt tương đối thập phần ngọt ngào, giống như xem 8 giờ đương, gặm khô bò bách hàn đánh giá. Lôi Tuyết vui cười đem đầu dựa vào nàng bả vai, bàng quan lão hồ đinh liên can khụ làm bộ không phát hiện. Lăng Diệu Tổ nhìn sang Lôi Tuyết, ánh mắt ngay sau đó rũ trên mặt đất, vừa vặn bên ngoài hai vị thủ vệ thấp giọng gõ cửa. Mạnh Hàn Sơn nói thanh ta đi rồi, vạn sự cẩn thận liền mở cửa đi. Bên người bảo hộ Lăng Diệu Tổ ba người cấp bách lôi hai người chào hỏi một cái. Cũng đi theo hắn đi rồi. Khoang khôi phục an tĩnh, gương mặt đỏ bừng Liễu Đông Nhi tay chân nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng. Lúc này mới bỏ lại giường đệm lấy ra không để yên công túi tiền. Nàng thêu hai châm, lại đem túi tiền lấy ra chút đoan trang. Sau một lúc lâu mới cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục làm việc. Ngươi đừng nói. Ta còn rất có thành tựu, Kamani, nhìn trước mắt đồng hương Bách Hàn nhưng thật ra rất có thân. Thiết cảm, tuy rằng mỗi lần nhiệm vụ đều đánh đánh giết giết không phải nháo quỷ chính là cương thi. Bất quá cũng giúp không ít người vội. Nhà, chờ chúng ta khóa 2 ngày đem nàng cùng cái kia Mạnh Hàn Sơn cấp cứu lại. Là có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc, muốn đi Nhật Bản đi Nhật Bản, tưởng hồi Tần Quốc hồi Tần Quốc. Có lẽ còn có thể đi Tam Tiên Sơn đâu, Lôi Tuyết lại không có nàng như vậy lạc quan. Ta không biết cái kia xà là cái gì. Bất quá tiểu bách, ta có dự cảm bất thường, nhìn xe chỉ luồn kim Liễu Đông Nhi. Lôi Tuyết cúi đầu, tích tích nhiệt lệ ướt nhẹp khăn trải giường. Ta không nghĩ thiếu Lăng Diệu Tổ. Ta cùng hắn nói tốt, trả hết, nhất đao lưỡng đoạn. Về sau ta không bao giờ thiếu hắn, nhớ tới bồng lai cuối cùng một đêm nàng trước sau chưa về. Bách Hàn lại nghĩ tới trận đầu cái xác không hồn nhiệm vụ. Chính mình trằn trọc khó miên, nàng đưa cho chính mình sô-cô-la tình hình, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy hào hùng. Tiểu Thanh, Tiểu Lam tương đương, lời còn chưa dứt. Sống ở đầu thuyền cột buồm hai đầu Tiểu Long kẻ trước người sau hướng hồi cửa sổ. Bò ở nàng tả hữu bả vai người người khô bò lại không chịu ăn. Ngươi quá bi quan Lôi Tiểu Tuyết, còn không phải là quỷ môn quan sao. Ta đều xông qua một hồi quỷ vương mộ, không có gì ghê gớm ni Nhật Bản có thể có cái gì xa. Liền tính giống Cao Lam Phượng cái loại này đại xa hảo. Còn có thể có ta Tiểu Thanh Tiểu Lam lợi hại sao? Lại nói còn có trăm phúc Phật Châu đâu chúng ta nhiều người như vậy. Sa luân chiến cũng có thể đem nó giết chết, loại này mù quáng lạc quan cảm xúc vẫn luôn liên tục. Đến mặt trời lặn thời gian, 6 tàu thuyền lớn xa xa tương đối ở trong biển đình ổn. Thiết Miêu rơi vào trong biển, theo mọi người sôi nổi gác hộ thần triệu hồi ra tới. Lôi Tuyết cùng Sở Nghiên Ai về chỗ nấy, hai đội quay chung quanh Liễu Đông Nhi cùng Mạnh Hàn Sơn hành sự. Tân nhân nhóm khẩn trương mà đãi ở bong tàu. Tiểu Tước Ban 5 người buộc dây thường tơ nhện một lần nữa nhảy vào biển rộng. Nghe, giao nhân tới, Bách Hàn đứng ở phía trước cửa sổ nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên thản nhiên nguyền chuyển âm phù chảy vào trong tai. So tối hôm qua rõ ràng nhiều, Sở Nghiên lại đem phụ cận phòng ngủ kiểm tra một lần. Phát giác bao gồm Liễu Đông Nhi ở bên trong sở hữu đồng nam đồng nữ đều dùng mấy cái dây thừng đem. Chính mình gắt gao cột vào giường chân, lại dùng vải bông tắc trụ lỗ tai, lúc này mới chui vào chăn bông chặt chẽ bao lấy đầu. Binh lính thuyền viên cũng là như thế, đem thân thể dùng thiết khóa buộc ở đầu thuyền, Từ Phúc sớm có chuẩn bị, nàng như vậy kết luận. Đứng ở Bách Hàn bên cạnh hướng ra ngoài nhìn, giao nhân không phải âm hồn, đêm nay sẽ không quá nguy hiểm, liền xem tiểu tước ban các nàng, mặt biển không có giao nhân tung tích. Tiếng ca lại từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng ngày càng êm tai mỹ diệu, giống bơ bánh kem mùi hương câu nhân thèm trùng, lại giống tươi đẹp lông chim nhẹ nhàng xôn xao tiếng lòng. Bách Hàn hai đội đều mang phách giả tác tư lông chim khẩu trang. Tự nhiên tâm thần ổn định, trong biển tiểu thước ban đoàn đội cũng mượn tới lông chim hộ thể. Chỉ có bốn gã tân nhân dùng vải bông đổ lỗ tai. Ngươi xem tới được sao? Bách Hàn nghi hoặc mà dò hỏi, lấy nàng thị lực cư nhiên liền một con giao nhân cũng nhìn không tới. Sở Nghiên ánh mắt cũng không rời từ phía hải vực, sau một lúc lâu lắc đầu. Khả năng thuyền quá cao tác trụ hai lỗ tai hệ dây thừng mạnh Hàn Sơn dọc theo bong tàu lui tới. Tuần tra, thỉnh thoảng chiều trong biển nhìn ra xa, vài tên thủ vệ theo sát sau đó. Kỳ thật bọn họ không cần như thế khẩn trương, Lăng Diệu tổ Lôi Tuyết mấy người đều thật cẩn thận bảo hộ hắn. Sợ ra ngoài ý muốn, trong lúc Lương Vũ Sinh ba người cũng gom lại Liễu Đông Nhi phòng ở. Vì thế Bách Hàn đem Liễu Đông Nhi giao cho bọn họ thủ. Chính mình cùng Sở Nghiên đi trước đầu thuyền thông khí, từ mép thuyền ló đầu ra đi, có thể nhìn đến tiểu thước ban năm người chính vây quanh thuyền lớn lặn xuống nước. Ngân quang lấp lánh hắc tinh tinh khải giải cùng tiểu thỏ ra cũng đi theo hỗ trợ. Đáng tiếc liền giao nhân bóng dáng cũng nhìn không tới, chúng nó khả năng ở trong nước. Bách Hàn hai người hô to. Thẳng tắp chỉ dưới nước, trong nước cũng có thể ca hát tiểu tước ban đánh cái thủ thế. Lập tức lẻn vào đáy nước, đỉnh đầu ánh trăng thăng đến tối cao thời điểm, Bách Hàn không thể không chuẩn bị hỗ trợ cứ việc mượn dùng lông chim có thể ở dưới nước hô hấp. Tiểu tước ban đám người dưới nước cái gì cũng thấy không rõ lắm. Càng đừng nói bắt giao nhân, chúng ta hai cái đi xuống. Các ngươi thủ nàng, Bách Hàn chỉ nơi giường đệm Liễu Đông Nhi. Hướng tới Lương Vũ Sinh ba người nói, người sau lại không đồng ý. Hai ngươi lưu trữ, chúng ta ba cái đi xuống. Hết chương.